Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio ở Radio. Nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bát Hầu. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Ánh mặt trời rực rỡ từ ngoài phòng chiếu vào, khiến cho căn phòng nhỏ trong ngự mã giám ấm áp hẳn lên. Huynh nói nếu có người bắt nạt ta, huynh sẽ giúp ta ra mặt. Thế nhưng mỗi lần đều là huynh bắt nạt ta. Phong Linh cúi đầu thì thào như đang nói mê. Lúc đi tới Hoa Quả Sơn, ta mang theo toàn bộ pháp bảo sư phụ và sư huynh tặng, nhưng vẫn rất sợ hãi. Ta chưa từng rời khỏi Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Sư phụ không cho phép ta đi tìm huynh. Sư huynh cũng không đồng ý, ngay cả lão quân cũng khuyên ta đừng tới Hoa Quả Sơn. Ta biết đi Hoa Quả Sơn cũng không giúp được gì, có khi còn thêm phiền. Nhưng ta chỉ muốn sống cạnh huynh mà thôi, sợ là quá lâu, huynh sẽ quên ta mất. Lúc rơi xuống biển, ta đã cho là phải chết rồi. Cho nên, huynh không biết khi ta mở mắt thấy được huynh thì vui thế nào đâu. Gặp lại huynh đã biến thành đại vương, có một nơi của riêng mình, ta thực sự rất mừng cho huynh. Lúc Dương Thiền tỷ té xỉu, ta thực sự rất sợ huynh sẽ đuổi ta đi, bởi vì tỷ ấy quan trọng với huynh hơn ta, cho nên ta chủ động đi chăm sóc tỷ ấy. Ta biết ta rất ngốc, ngay cả Thính Tâm tỷ cũng cười ta khờ. Ta cũng muốn giúp huynh như Dương Thiền tỷ vậy. Thế nhưng, ta biết ta rất ngốc, ta không bằng Dương Thiền tỷ, tu vi không cao, cũng không hiểu biết nhiều. Ta đã rất cố gắng, nhưng vẫn không làm tốt. Phong Linh nức nở, cuối cùng nghẹn ngào không nói được ra lời. Cô gái nhỏ cúi đầu, ôm mặt, ngồi lặng lặng. Rất lâu sau, nàng vẫn chưa dừng khóc được. Một cơn gió từ ngoài cửa thổi vào, hất theo mái tóc Phong Linh cùng mùi thơm dịu dịu vẩy qua má khỉ đá. Hắn ngơ ngác ngồi, nhìn chăm chú Phong Linh. Trong hoảng hốt, dường như hắn lại thấy được nữ đồng 10 tuổi lúc trước bởi vì lo lắng hắn bị đuổi ra khỏi sư môn mà thất kinh, khóc như mưa. Một là ái đồ của đại năng Địa Tiên Thanh Phong Tử, một là yêu vương dung chuyển trời đất. Hai người vốn chẳng nên có liên quan gì, là dạng duyên phận thế nào mới có thể gắn kết hai người lại với nhau đây? Tất cả chuyện này thoạt nhìn như không thể tưởng tượng, không ai nói được rõ ràng. Giữa bọn họ thậm chí không phải quan hệ dính dáng tới đủ loại lợi ích, có cùng mục tiêu, giúp đỡ lẫn nhau như Khỉ Đá và Dương Thiền. Thực sự là bọn họ được sự vận mệnh gắn kết với nhau, thực giống như có một sợi dây đuôn buộc lấy họ, cắt không dứt nhưng lại rối tung. Giờ khắc này, hắn bỗng có cảm giác, tiểu cô nương luôn bên cạnh mình như hình với bóng này giống như một con thiêu thân lao đầu vào lửa. Hồi lâu sau, Phong Linh bình tĩnh, đưa tay lau nước mắt, nói nhỏ. Xin lỗi là ta thất thố, lời vừa rồi huynh coi như chưa từng nghe đi. Nếu huynh nhất định muốn ta đi sâu đâu xuất cung, ta sẽ đi, không để huynh thêm phiền. Dứt lời, Phong Linh khẽ nghiêng thân mình, chuẩn bị đứng lên. Thôi. Khỉ Đá hít vào một hơi thật sâu nói, thực sự không muốn đi thì tạm thời đừng đi. Phong Linh dừng động tác. Không muốn đi thì đừng đi, ở lại. Ừ. Phong Linh yên lặng gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi lộ nét cười, nhưng nước mắt vẫn chưa ngừng hẳn. Tim Khỉ Đá như bị ai bóp nghẹt, có cảm giác chua xót không nói ra lời. Nếu có thể, hắn nguyện ý cho cô bé này hạnh phúc mãi mãi. Nhưng hắn không làm được. Hắn đã mắc nợ quá nhiều, cho nên không có tư cách hứa hẹn thêm cái gì. Phong Linh không đi đâu xuất cung cũng không ai tới thúc giục. Có lẽ đây là thuộc dự liệu của lão quân rồi. Cuộc sống ở ngự mã giám lại tiếp tục ngày qua ngày, im ắng như chẳng có chuyện gì xảy ra. 3 ngày sau cũng là ngày thứ 60 kể từ khi Khỉ Đá lên trời nhậm chức, một vị quan khang mang theo thánh chỉ đi tới ngự mã giám. Phụng Thiên Thừa Vận, Ngọc Hoàng Thượng Đế chiếu viết, Hoa Quả Sơn thạch hầu bật mã ôn Tôn Ngộ Không, từ khi lên trời tới nay hoàn toàn sửa đổi, tận tụy với chức. Chấm biết được điều này, thấy được an ủi. Vì thế ban thưởng chức vị Ti Viên Vườn Đào để ngợi khen. Khâm Thử. Gấp lại thánh chỉ, Quan Khanh kia dùng hai tay đưa tới trước người Khỉ Đá, cười híp mắt. Tôn Ti Viên, tiếp chỉ đi. Khỉ Đá nghiêm nghị, khom người, hai tay nhận thánh chỉ. Tạ bệ hạ long ân. Quan Khanh kia chắp tay. Tỳ chức chúc mừng Tôn Ti Viên. Yêu Vương lên trời nhậm chức thiên cổ chưa từng có. Nội vụ quan viên nhậm chức vừa được 2 tháng lại được thăng chức, cũng là thiên cổ chưa từng có. Tôn Ti Viên tiền đồ vô lượng. Đại nhân quá khen. Khỉ Đá tay cầm thánh chỉ, cười đáp lễ, liếc mắt nhìn Nguyệt Sương bên cạnh một cái. Nguyệt Sương lập tức hiểu ý, tiến lên nhét một túi nhỏ vào trong tay Khanh truyền chỉ. Quan Khanh kia cũng dùng tay ước lượng, tức thì cười tươi như hoa. Ngộ Không mới lên trời, còn chưa hiểu rất nhiều quy củ thiên đình, xin nhờ đại nhân chỉ bảo. Ồ, chỉ bảo sao? Tôn Ti Viên quá lời rồi, ti chức sao dám chỉ bảo với Tôn Ti Viên chứ? Quan Khanh kia thu lại cái túi vào tay áo, cười híp mắt nói. Tôn Ti Viên muốn biết cái gì cứ hỏi, ti chức nếu biết nhất định sẽ không giấu giếm. Hai chữ chỉ bảo này nghe quá khách sáo rồi. Đại nhân trái một câu ti chức, phải một câu ti chức mới thực sự làm cho Ngộ Không đúng túng. Khỉ Đá đi trước, cung kính dẫn Quan Khanh vào chỗ ngồi, nói. Hôm nay chúng ta không bàn chức quan cao thấp, chỉ luận vai vế thôi. Lại nói tiếp, Ngộ Không lên trời mới chỉ 2 tháng, gọi đại nhân một tiếng tiền bối, đại nhân không ngại chứ? Cái này sao có thể chứ? Sao lại không thể? Vậy tiền bối xem thường Ngộ Không rồi. Hay được rồi, tiền bối thì tiền bối. Quan Khanh cười càng vui vẻ. Nghe đồn con khỉ này bất hảo, trước khi đến gã còn có chút không yên. Không ngờ vừa gặp, chẳng thấy bất hảo ở đâu, lại còn trông thấy thông hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Đúng là không thể tin lời đồn mà. Quan Khanh kia vừa ngồi, Khỉ Đá tự tay rót một chén trà nóng đặt tới trước mặt gã từ từ nói. Ngộ Không chỉ là một kẻ mãng phu, quả đào ăn nhiều, nhưng lại chưa bao giờ trồng đào. Ti Viên của vườn đào này có lẽ là có yếu quyết gì, còn phải thỉnh tiền bối nói cho Ngộ Không, cũng miễn cho Ngộ Không làm bậy, thành trò cười. Nghe vậy, Quan Khanh kia cười ha hả, nâng chén nhấp một ngụm trà, chậm rãi. Những cây đào này cũng không cần Tôn Ti Viên chăm đâu. Chỉ giáo cho. Quan Khanh chậm rãi nói. Tôn Ti Viên còn chưa biết vườn đào kia có 30 người có tiền tịch theo thứ tự là Ti Viên, Ti Uyển giáo viên. Ti Uyển phụ trách tất cả những việc vặt trong vườn đào. Từ đôn gốc đám người trồng cây, xới đất bón phân, tưới nước chăm sóc cây đào là vất vả nhất. Giáo viên thì thống lĩnh một đám hộ vệ vòng ngoài, phụ trách an toàn vườn đào. Còn Ti Viên. Nói tới đây, Quan Khanh hơi ngừng lại, thần thần bí bí cười nói. Ti Viên vốn là chủ sự vườn đào, quản được cả cây đào, cũng quản được cả hộ vệ, quan trọng nhất là còn quản được cả những quả đào. Quản được quả đào? Khỉ Đá hơi nhíu mày. Quan Khanh kia gật đầu chậm rãi nói. Mỗi một quả đào, từ lúc nở hoa đã cần Ti Viên sai người đăng ký trong danh sách. Nếu Ti Viên không ký tên, bất kỳ ai cũng không được hái đào. Dứt lời, gã cười híp mắt nhìn Khỉ Đá. Khỉ Đá tiếp lời. Đây chẳng phải một chức vị không mong có công lao, chỉ mong không có lỗi. Vậy khi nào mới được thăng chức chứ? Tôn Ti Viên nói vậy là sai rồi. Quan Khanh bật cười, thấp giọng nói. Được làm Ti Viên của vườn đào rồi, muốn thăng quan làm gì nữa? Khỉ Đá duỗi thẳng cổ thấp giọng. Ngộ Không chưa hiểu. Kính xin tiền bối nói rõ. Quan Khanh kia nhìn quanh rồi ghé sát vào tai Khỉ Đá nói. Trồng cây do ngài quản, bảo vệ do ngài quản. Cây đào này đến cùng có nở hoa hay không, kết được bao nhiêu quả, còn không phải do ngài định đoạt. Chỉ cần... Lấy ống tay áo che, Quan Khanh làm thủ thế hái đào, cười híp mắt nói tiếp. Quản bàn đào này không cần nhiều, chỉ cần mấy quả cũng đủ rồi. Về sau Tôn Ti Viên xong rồi thì đừng quên đi trước đây. Dứt lời, gã nở nụ cười gian. Cái này không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt? Quan Khanh nháy mắt, vuốt ống tay áo, lại nâng chén trà nhấp một ngụm nói. Đã nhiều năm như vậy, không phải đều thế sao? Chỉ cần không quá phận là được. Ai rảnh đi vạch trần đây? Vạn nhất vạch trần rồi lại khẩn cấp cần mấy quả tìm ai đòi. Huống hồ nếu thực sự có người muốn, Tôn Ti Viên lại không có sẵn đủ. Không chừng tự dưng lại thêm kẻ thù. Khi đá hơi ngửa đầu, ô một tiếng, cũng không hỏi nữa. Vào lúc này trên tầng trời thứ 9, Giao Trì. Một tiếng vang thật lớn, tất cả tiên nữ quan canh nơi đây đều rụt cổ cúi đầu, không dám nói nửa lời. Một chiếc bình ngọc cao cỡ nửa người bị đập xuống đất vỡ tan. Vô số mảnh ngọc bắn tung khắp nơi. Để con khỉ kia đến quản lý vườn bàn đào của bản tung, như vậy mà Ngọc Đế cũng nghĩ ra được. Tây Vương Mẫu một cước đá vào chiếc bàn trà, đã bị lật đổ. Đến lúc bàn đào bị hủy thì ai chịu, bàn tung hay Ngọc Đế? Thái Bạch Kim Tinh đứng yên một bên, không nói câu nào. Người nghe rõ đây. Tây Vương Mẫu chỉ vào Thái Bạch Kim Tinh nói. Ngày mai lên triều, dùng bất kể biện pháp nào, buộc tội con khỉ kia cho bàn tung, nhất định phải kéo hắn khỏi vị trí chủ vườn. Ngày mai buộc tội. Thái Bạch Kim Tinh há to miệng. Nương nương, ngày mai con khỉ kia mới bắt đầu nhậm chức. Huống hồ hắn làm bật mã ôn cũng không mắc lỗi nặng gì. Không phải chút chuyện khó nói thì cũng là mấy chuyện không liên quan chức vụ. Muốn buộc tội chỉ sợ. Không có tội, ngươi không biết. Tây Vương Mẫu bước nhanh tới trước mặt Thái Bạch Kim Tinh, hạ giọng cắn răng. Vụ oan sao? Nương nương. Thái Bạch Kim Tinh liếm liếm môi, thấp giọng. Con khỉ kia không phải kẻ thường. Chỉ cần có chút sai lầm, bị quay ngược mũi giáo thì... Vậy cứ... nhìn hắn tai họa bàn đào của bản cung sao? Tây Vương Mẫu cả giận. Thái Bạch Kim Tinh giật giật khóe miệng, do dự mãi mới thấp giọng. Ngày mai quả thực không được, nhưng tí trước có một kế có thể khiến con khỉ kia bị cách chức trong vòng 3 ngày. Hơn nữa, không cửa cờ khẩn cầu. Sáng sớm hôm sau, khi đã còn chưa nghĩ ra đi nhậm chức thế nào và khi nào đi, thì một con thuyền đã bay đậu ở tảng đá lơ lửng cạnh Ngự Mã Giám. Hai vị thiên quan một văn một võ từ trên thuyền bước xuống, đằng sau còn có chừng 50 thiên binh mặc giáp vàng. Vị quan văn khoảng chừng 50 tuổi, đầu đội ô cát, mặc một bộ quan bào màu trắng, gầy đến độ tưởng chừng như một cơn gió có thể thổi bay, bước đi chậm chạp cẩn thận. Còn vị quan võ nhìn qua cũng khoảng 50, dáng người vạm vỡ, cao hơn khỉ đá một cái đầu, phối với một thân áo giáp vàng, nhìn uy phong lẫm liệt. Hai người vừa bước vào khu vực của Ngự Mã Giám đã lập tức gọi Vân Sương và Lưu Nhị đang ngơ ngác nhìn cách đó không xa tới. Trong phòng của khỉ đá, Phong Linh mở hé cửa sổ nhìn con thuyền bay ra bên ngoài, quay đầu hỏi. Sẽ là ai chứ? Là người ở vườn bàn đào, tới đón ta nhậm chức. Khi đá nửa nằm nửa ngồi, ngáp một cái thật dài nói. Quan văn là Chu Tị Uyển, quan võ là Tường Trường Giáo Viện. Sao huynh biết? Phong Linh hỏi. Khi đá lật lật đống thẻ tre ở trên bàn, thuận miệng nói. Là vị tiền bối hôm qua nói cho ta biết đây chứ. Ta còn biết Chu Tị Uyển đã công tác ở vườn bàn đào 10 năm, cũng tức là 3.600 năm ở thế gian. Coi như già đời trên vườn bàn đào. Còn Trương Giáo Viên thì mới được điều từ Nam Thiên Môn qua chưa lâu. Tu vi cảnh giới hóa thần, đáng tiếc là không có quân công, không thăng chức được trong quân. Nhưng có không ít kim tinh, nên bỏ chút kim tinh dẫn quan hệ với vườn bàn đào làm giáo viên. Nhìn như giáng chức, kỳ thực là thăng. Lúc trước chưa có tiền ti viên, vườn bàn đào do hai người này định đoạt, nói chung là kiếm được vui quên trời đất. Nói xong hắn lại chẹp miệng. Kim tinh này xài giá trị thật, chỉ tốn 300 kim tinh lại hỏi được nhiều như vậy. Không chờ khi đã nói xong, hắn đã nghe tiếng gõ cửa của Vân Sương. Còn cách cửa phòng, Vân Sương nhẹ giọng. Đại nhân, người của vườn bàn đào đến, nói muốn đại nhân đi nhậm chức, đang đợi ở. Để bọn họ chờ. Khi đá kéo dài giọng. Nói ta còn chưa tỉnh ngủ, để bọn họ chờ trong sảnh đường, người cứ pha trả là được. Còn nếu không muốn đợi thì về trước, ngày mai lại đến. Vân Sương hơi do dự một chút rồi cúi mình nói vâng, sau đó xoay người rời đi. Đợi Vân Sương đi rồi, Phong Linh mới ngồi xuống cạnh Khỉ Đá thấp giọng. Huynh không phải nói hiện tại nhiệm vụ quan trọng nhất là tranh thủ thời gian sao? Làm như vậy có khi nào thành vô duyên vô cớ đắc tội người ta không? Khỉ Đá liếc Phong Linh một cái, thản nhiên nói. Không phải ta muốn đắc tội bọn họ, mà ta đã đắc tội bọn họ rồi. Huống hồ hiện tại ta còn chưa nghĩ ra nhậm chức thế nào cơ. Chưa nghĩ ra đi nhậm chức thế nào là sao? Khỉ Đá móc lỗ tai. Ngọc Đế Lão Nhi muốn chơi ta, đây là rõ ràng. Nhưng thiên đình có quy củ của thiên đình. Còn có lời của Lão Quân khiến Ngọc Đế tự hạ thánh chỉ. Cho nên không thể chơi đao thật thường thật. Dù sao Lão ta cũng sợ bị người khác bắt lấy nhược điểm. Cho nên bây giờ Lão ta muốn tóm được cái sai của ta. Cũng để danh chính ngôn thuận khai đao với ta. Thu hồi thánh chỉ lúc trước. Như vậy thiên đình chinh phạt Hoa Quả Sơn là thuận lý thành chương. Chúng ta không làm gì cả. Không phải sẽ không có cái sai cho bọn họ tóm sao? Khi đá bật cười. Nếu đơn giản được như vậy thì tốt. Vườn bàn đào chính là hố lửa. Hai kẻ kia không phải là muốn tới đón ta đi nhậm chức, mà đón ta đi nhảy hố lửa. Phong Linh suy nghĩ hồi lâu, lắc đầu nói. Không hiểu. Hôm qua không phải vị kia nói ti viên là một công việc béo bở sao? Đó là với người khác, chứ không phải ta. Khi đá xoa đầu Phong Linh nói, công việc càng béo bở thì càng nguy hiểm. Muốn lưu lại, phải ngoan ngoãn nghe ta đấy, biết chưa? Phong Linh yên lặng gật đầu. Trong thính đường, Vân Sương cung kính dâng trà cho hai vị quan viên, sau đó im lặng đứng một bên. Cứ như vậy chừng nửa giờ, Trương giao viên kia đã không kiên nhẫn được nữa, nghiêng mặt thấp giọng. Tôn đại nhân bình thường cũng ngủ dậy muộn vậy sao? Vân Sương cung kính đáp. Ngày thường đại nhân làm việc và nghỉ ngơi bất định, có đôi khi nếu bận rộn quá thì ngày đêm đảo lộn cũng là bình thường. Ngày đêm đảo lộn? Trương giáo viên hừ lạnh một tiếng, đang há miệng định nói gì đó, chợt thấy Chu Ti Uyển bên cạnh đưa mắt ra hiệu, tay phải tự che hờ miệng ý bảo không nên nói nữa. Rơi vào đường cùng, Trương giáo viên đành ngậm miệng tiếp tục ngồi. Lại một canh giờ đi qua, Khỉ Đá vẫn chưa xuất hiện. Tiếng hít thở của Trương giáo viên đã trở nên càng lúc càng nặng nề. Chốc lát gã lại nhìn về Chu Ti Uyển, ngồi trên bồ đoàn mà mông không ngừng di chuyển vị trí, rõ ràng đã cực kỳ mất kiên nhẫn. Gặp tình hình này, Chu Ti Uyển cũng đành mở miệng hỏi Vân Sương. Nếu không làm phiền tiên nữ thay chúng ta đi xem Tôn Ti Viên, đã dậy chưa? Vân Sương gật đầu ra khỏi cửa. Đi dọc hành lang tới trước phòng Khỉ Đá, gõ cửa, còn chưa mở miệng đã nghe tiếng Khỉ Đá vọng ra. Nói ta chưa dậy để bọn họ tiếp tục chờ, nếu không chờ được thì mời về trước. Đợi đến lúc hoàng hôn, Vân Sương trở lại phòng Khỉ Đá lần thứ tư, vẫn một câu, Chu Ti Uyển nhất thời hiểu ra. Thấy chờ thêm cũng không phải cách, hai người chỉ đành lấy lý do sắc trời đã tối, rời đi trước. Bọn họ bảo ngày mai lại đến sao? Bọn họ nói như vậy ạ. Vân Sương nhẹ giọng nói. Khỉ Đá chớp chớp mắt, ngẩng đầu suy nghĩ hồi lâu mới nói. Được rồi, ngươi lui xuống đi. Chờ Vân Sương đi khuất, Phong Linh nhỏ giọng. Ngày mai chúng ta sẽ đi vườn bàn đào sao? Đi. Đi làm gì? Khỉ Đá nhếch môi. Ngày mai tiếp tục kéo dài thời gian. Thánh chỉ kia cũng không biết ta phải đi nhậm chức trong vòng bao lâu. Dứt lời, hắn nằm trên giường, gối đầu lên cánh tay, lặng lặng nhìn trần nhà. Tốt như vậy sao? Vậy kéo dài tới khi nào? Đã hạ thánh chỉ rồi, chắc chắn không thể mặc kệ chúng ta thế này đâu. Hơn nữa huynh nói dối cũng quá giả. Toàn bộ thế giới này đều biết huynh là cảnh giới hóa thần. Hóa thần còn có thể ngủ quên sao? Bọn họ tin được không? Tin hay không cũng chẳng liên quan tới ta. Việc bọn họ muốn trở mặt hay không là vậy. Dù sao hoãn binh được ngày nào thì hay ngày ấy. Chờ không hoãn binh nổi nữa, nói sau. Phong Linh không khỏi nhăn mày, im lặng. Hồi lâu, Khỉ Đá nghiêng mặt qua nhìn nàng nhẹ giọng nói. Làm như vậy nhất định là không hợp với đạo lý. Nhưng trên trời một ngày, dưới đất một năm. Mỗi có biết một năm Hoa Quả Sơn có thể làm bao nhiêu chuyện không? Đừng nói hiện tại, lúc ta còn ở dưới, Hoa Quả Sơn một năm có thể vũ trang mấy vạn yêu quân, có thể kiến tạo trên 100 chiến hạm, có thể dự trữ vô số đan dược. Chuyện này Thủy quân Thiên Hà cũng không làm được. Tuy rằng bọn chúng cũng đóng quân dưới trần gian, nhưng bọn chúng nhất định phải dựa vào tiếp tế của thiên đình. Không thể nhanh bằng chúng ta lấy tài liệu tại chỗ. Đây là điểm khác biệt giữa quân trung ương và phiên vương. Thời gian đứng ở bên chúng ta, vì có thời gian một năm, làm chút chuyện không hợp đạo lý, có làm sao? Nói xong, Khỉ Đá thở dài. Quan trọng nhất là ta chỉ cần một ngày không đi nhận chức, thì lại thêm một ngày không có lỗi sai cho bọn họ bắt. Trong khoang thuyền, Chu Ti Uyển vẫy tay gọi một thiên binh lại gần nói nhỏ. Đi vòng tới Thái Bạch Các. Rõ. Thiên binh kia rời đi, Chu Ti Uyển chắp tay sau lưng, đi chậm rãi tới cạnh Trương giáo viên ngồi xuống, thấp giọng thở dài. Xem ra có chút phiền phức. Phiền phức. Trương giáo viên hừ lạnh một tiếng, đánh một quyền lên bắp đùi mình, oán hận nói. Cái con khỉ kia có thể trốn mãi sao? Chỉ cần hắn vừa tới nhậm chức, để xem hắn gặp cái gì. Trốn là không thể, thánh chỉ tới rồi, hắn trốn được sao? Trừ phi hắn muốn phản. Chu Ti Uyển đảo mắt, nghi ngờ, nhăn mày nói. Thế nhưng Ngự Mã Giám lại bận đến mức ngày đêm đảo lộn, chuyện ma quỷ gì này ai tin? Thế nhưng, nói rõ là hắn đã cảnh giác với chúng ta. Trương giáo viên thấp giọng. Có khi nào do hắn sĩ diện không? Còn chưa nhậm chức sĩ diện tới cái mức thuộc hạ đi đón cũng không gặp sao, có kẻ ngu dốt mới làm chuyện như vậy. Chu Ti Uyển cười lạnh. Hắn là yêu vương, khiến Thủy quân Thiên Hà ăn vô số thiệt thòi, sao có thể là kẻ ngu dốt? Cũng phải, ta hỏi đồng điêu cũ, Lý Thiên Vương còn bị thiệt thòi lớn từ hắn, toàn bộ Nam Thiên Môn bị hắn dắt mũi dẫn đi. Thở dài, Chu Ti Uyển lại nói, vậy nên chúng ta phải cẩn thận, cũng may lần này có tinh quân tương trợ, bất kể thế nào cứ nghe theo tinh quân nói đi. Nói tới đây, hai người nhìn nhau cười. Trong ngự thư phòng. Không đi nhậm chức. Ngọc Đế buông tấu chương trong tay xuống. Quyền Điêm khom người. Khởi bẩm bệ hạ, hôm nay Ti Uyển và giáo viên tới Ngự Mã Giám đợi hắn một ngày. Cuối cùng còn không thấy được mặt hắn. Hai người chỉ đành phẫn nộ ra về. Ngọc Đế híp hai mắt, cười lạnh. Hắn là hắn biết tâm ý chấm thế nào, không muốn đi nhậm chức đây. Nói xong Ngọc Đế khép tấu chương trên tay lại. Tiện tay ném đến góc bàn nói. Phía giao chỉ thế nào? Nghe nói hôm qua sau khi nhận được tin, Vương Mẫu nổi giận phát tiết tại giao chỉ. Ngay cả bình đinh lung ba thức bày trên điện cũng bị đập. Đêm hôm qua Thái Bạch Kim Tinh lại đi vườn bàn đào gặp Ti Uyển và giáo viên. Có lẽ điều này nên là Ti Uyển giáo viên mới tới đón con khỉ vào tới sáng hôm nay. Khóe miệng Ngọc Đế khẽ nhếch lên, gõ ngón tay lên mặt bàn. Vương Mẫu đụng phải con khỉ này cũng chỉ có thể tức giận đến giơ chân rồi. Quyền Điềm. Có thần. Sáng sớm ngày mai, không, ngày kia, tiếp tục cho hắn kéo dài thêm một ngày, tích lũy thêm oán khí. Đến lúc đó truyền khẩu dụ của chấm, để hắn đi nhậm chức, con khỉ kia cũng không ngốc. Đã ở tình thế này rồi chắc chắn sẽ không dễ phạm sai lầm. Chấm sẽ bày dương mưu, bức giao chỉ ra tay. Đến lúc đó tốt nhất càng náo nhiệt càng tốt. Tốt nhất là bóc cả chuyện cũ của vườn bàn đào ra. Xử lý một thể. Rõ. Thái Bạch Các. Trong thư phòng, Thái Bạch Kim Tinh nhàn nhã ngồi ngay ngắn trước bàn đọc sách, chậm chậm lật quyển sách nhỏ trong tay, thi thoảng lại vuốt râu. Đứng bên cạnh đó, Chu Ti Uyển và Trương giáo viên đã mơ hồ có chút bất an. Chu Tiên Yển do dự nhiều lần chắp tay. Đêm qua được tinh quân nhắc nhở, hai người tí chức đã sửa sang lại sổ sách suốt đêm, còn sắp xếp lại vườn bàn đào từ trong ra ngoài, cam đoan không để con khỉ kia nhìn ra manh mối. Chỉ là hôm nay bọn ty chức tới nghênh đón, con khỉ lại không biết sao không chịu ló mặt ra. Bọn ty chức cũng chỉ biết đợi, không biết phải làm thế nào. Dứt lời, hai người dương mắt nhìn chăm chú Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh gặp lại quyển sách, tiện tay ném qua một góc, hơi ngẩng đầu, vuốt râu dài suy nghĩ một lát, không nhìn hai người kia, thản nhiên. Đối phó với một con khỉ cần phải cẩn thận. Theo lão phu biết, thuật tiềm hành của con khỉ kia đã tới mức đăng phong tạo cực. Thuật tra xét cũng vậy. Theo phương pháp lúc trước các ngươi, không cần nhiều. Chỉ cần hắn vừa bước vào vườn bàn đào có thể đập úp sấp các ngươi. Hiện giờ hắn đang trong tình trạng không binh không tốt. Còn các ngươi chỉ chiếm được ưu thế duy nhất là quen thuộc luật trời. Tinh quân nói rất đúng. Chu Tị Uyển vội vàng cười nịnh nói. Hiện nay con khỉ này chỉ xin điều một người. Đó là một tiên nữ mới lên trời. Gọi là cái gì nhỉ? Cái gì Linh ấy ạ? Chỉ là một tiên nữ thì có thể làm gì? Nói xong hai người nhìn nhau cười, nhưng Thái Bạch Kim Tinh lại không cười. Thấy thế, tiếng cười kia lập tức tắt ngóm. Tiên nữ kia tên là Phong Linh. Thái Bạch Kim Tinh lạnh lùng. Tinh quân cũng nghe qua. Sao có thể chưa nghe chứ? Thái Bạch Kim Tinh chậm rãi nhắm hai mắt, trầm ngâm nói. Phong Linh lên trời cùng ngài với con khỉ kia, là bản tọa đi đón. Con khỉ kia còn dễ nói. Tuy hắn được lên trời nhậm chức là do chính lão quân mở miệng, nhưng nghe nói gần đây Hoa Quả Sơn và Thủy Quân Thiên Hà càng lúc càng căng thẳng. Ngọc Đế đã có suy nghĩ muốn tiêu diệt Hoa Quả Sơn. Lão quân lựa chọn bế quan lúc này lại không căn dặn gì. Rõ ràng là có ý không can thiệp việc này, cho nên dù có đau thật thương thật cũng không sợ. Nhưng tiên nữ Phong Linh này... Nghe nói lúc tiên nữ này ở Quảng Hàn Cung là lão quân tự đi đón. Mà trò chuyện giữa hai người cũng giống như hai ông cháu, làm cho đường đường Thái Âm Tinh Quân cũng phải nịnh bợ. Nghĩ vậy, Thái Bạch không khỏi có chút do dự, thấp giọng. Mục đích lần này chỉ là con khỉ kia. Còn tiên nữ Phong Linh thì nương nương đã có sắp xếp. Không phải vạn bất đắc dĩ, quyết không được làm tiên nữ đó bị thương. Các ngươi phải nhớ kỹ điều này. Hai người nghe được hơi sửng sốt, lại không dám hỏi nhiều, chỉ chắp tay. Tỳ chức cẩn tuân tinh quân chỉ bảo. Thoáng dừng chút, Chu Tị Uyển lại thấp giọng hỏi. Mặt khác, ngày mai bọn tỳ chức có nên tới Ngự Mã Giám không? Kính xin tinh quân nói rõ. Đi, phải đi. Thái Bạch Kim Tinh hít một hơi thật sâu nói. Nghe nói hắn ở Ngự Mã Giám vung tay xa xỉ, đối với cấp dưới rất rộng rãi. Các ngươi phải cho hắn cảm thấy được các ngươi cũng giống như người ở Ngự Mã Giám. Lễ độ cung kính với hắn. Một ngày chưa gặp được thì chờ hai ngày chưa được thì ba. Chờ càng lâu lại càng dễ khiến đối phương thiếu cảnh giác. Tỳ chức minh bạch rồi. Hai người khom người chắp tay nói. Sáng sớm hôm sau, hai người này lại ngoan ngoãn ngồi thuyền bay tới Ngự Mã Giám. Khi đá tự nhiên lại kiếm cớ không gặp, cứ thế trì hoãn. Hai người được Thái Bạch Kim Tinh kê thuốc an thần nên cũng không nóng vội như hôm qua. Bọn họ cũng không phiền gì tới Vân Dương, coi phòng khách Ngự Mã Giám thành vườn bàn đào chỗ mình, vui vẻ ngồi uống trà, nói chuyện phiếm. Cứ thế lại một ngày trôi qua. Khi đá vui vẻ kéo dài thời gian, Ti Uyển và giáo viên tuy không thoải mái trong lòng, nhưng chẳng ảnh hưởng gì. Có điều đã có người ngồi không yên. Người nói cái gì? Hắn trì hoãn không đi giao trì nhậm chức. Bên trong giao trì, Tây Vương Mẫu trừng mắt hung tợn nhìn chăm chăm Thái Bạch Kim Tinh, khiến Thái Bạch không được tự nhiên, chỉ đành khom người. Khởi bẩm nương nương, tỳ chức thấy con khỉ kia không đến nhậm chức cũng là chuyện tốt. Dù sao hắn không đến thì không hại tới bản đảo. Đến lúc đó càng kéo dài, tỳ chức sẽ lên điện dâng tấu hạch tội hắn trễ nải nhiệm vụ, cũng đủ khiến hắn không chịu nổi. Nghe vậy, Tây Vương Mẫu đập bàn một cái cả giận. Ngươi cảm thấy hắn ngu như vậy sao? Khỉ nhìn thấy đào mới không muốn ăn. Chuyện này chưa giải quyết xong, bản cung ăn không ngon ngủ không yên. Ngươi cho là chuyện này không liên quan gì tới ngươi, nên ném qua một bên phải không? Bản cung mặc kệ. Ngươi nói ba ngày, hiện giờ đã hết ngày thứ hai rồi. Qua ngày thứ ba vẫn chưa rõ ràng. Bản cung hỏi tội ngươi. Thái Bạch Kim Tinh không khỏi dùng ống tay áo lau mồ hôi, thấp giọng. Nương nương nguôi giận, Chuyện của nương nương chính là chuyện của ti chức. Là ti chức tính toán thiếu sót. À, kính xin nương nương lại cho ti chức 3 ngày. 3 ngày nữa, ti chức tất không phụ nương nương giao phó. Tốt. Tây Vương Mẫu trợn trừng mắt nhìn Thái Bạch nói. Đây là ngươi nói đấy. Bản cung cho ngươi thêm 3 ngày. Việc này nếu vẫn không xong, ngươi tự biết thế nào rồi đấy. Dứt lời, Tây Vương Mẫu vung ống tay áo, quét rơi bộ ấm trà trên bàn, khiến chúng tan vỡ trên đất. Mấy giọt nước trà bắn lên ống tay của Thái Bạch Kim Tinh, khiến Thái Bạch không khỏi nhăn mày. Ban đêm, Thái Bạch Kim Tinh từ Giao Trì về Thái Bạch Các, lập tức sai đồng tử triệu kiến 2 người ở vườn bàn đào, rồi suy tính một lát, lại phái thêm mấy người đi tra xét tin tức. Một ngày một đêm, cứ như vậy đi qua. Tới sáng sớm ngày thứ 3, cũng là ngày thứ 63 kể từ khi khỉ đá lên trời. Điện Linh Tiêu phái một vị quan khanh mang theo khẩu dụ ngọc đế chuẩn bị tới thúc giục khỉ đá đi nhậm chức. Kết quả không đợi quan khanh đến Ngự Mã Giám, liền có người tới trước. Người nọ là tiên nữ thủ hạ của Tây Vương Mẫu, mang ý chỉ của Tây Vương Mẫu tới. Nương nương muốn ti chức đi giao chỉ gặp nương nương. Khỉ đá nhíu mày. Ý của nương nương là lập tức. Tiên nữ kia cải chính. Được, vậy mời vị tỷ tỷ này chờ một lát, ti chức chuẩn bị một chút liền xuất phát. Nói xong, khỉ đá xoay người rời khỏi phòng. Vừa ra cửa, khỉ đá thấy Chu Ti Uyển và Trương giáo viên đợi bên ngoài. Hai người mỉm cười thi lễ. Chúng ti chức chờ đại nhân đã đâu. Bản toan phải tới giao chỉ trước đã. Vậy để ti chức cho dùng thuyền đưa đại nhân thôi. Khỉ đá yên lặng gật đầu. Bị điều từ Ngự Mã Giám qua vườn bàn đào, người lãnh đạo trực tiếp của hắn biến thành Tây Vương Mẫu. Hai kẻ kia là thuộc hạ mới tới còn dễ nói, hắn không để ý. Cùng lắm người khác cho hắn cái tiếng xấu cuồng vọng, chứ không phạm tội gì. Nhưng muốn chống lệnh thượng cấp lại không dễ như vậy. Không làm tròn trách nhiệm, chống lệnh, các loại tội danh đều có thể ghép vào, quá nhiều. Nói đến cùng vẫn là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Không qua bao lâu, khỉ đá liền rửa mặt xong, mặc bộ giáp đen từ ra thuồng luồng vào. Dẫn theo Phong Linh, cả hai người bước lên thuyền bay của vườn bàn đào, xuất phát đi tới giao trì. Dọc đường đi, Chu Ti Uyển và Trương giáo viên vô cùng lễ độ cung kính với khỉ đá, hỏi han ân cần, hoàn toàn không thấy bất cứ oán niệm nào với hành động 2 ngày trước đó của khỉ đá. Điều này làm cho Phong Linh không khỏi nhíu mày, nhưng không dám hỏi gì trước mặt bọn họ. Đoàn người nhanh chóng tới giao trì. Đi vào thiên đình, tuy khỉ đá và Phong Linh gặp qua kỳ cảnh tráng lệ như cây nguyệt, thấy được dãy cung điện xa hoa rộng lớn như Linh Tiêu Bảo Điện, đi qua những nơi phồn hoa khác như phủ khố thiên đình. Nhưng đi vào giao trì vẫn không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Vô số tảng đá bao quanh lơ lửng hồ sen vô biên vô hạn, những tán lá sen lớn nhỏ đan sen, hoa sen cao ngang người, kiến trúc giống như là sao trời rơi rụng. Hành lang bạch ngọc uốn khúc, tất cả hiện lên trong mây mù, làm người ta cảm giác tựa như lạc lối vào một thế giới khác. Phong Linh há to miệng vì kinh ngạc lẫn thích thú, khỉ đá thì tỏ vẻ hờ hững, nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm thán. Dừng thuyền lại, khỉ đá và Phong Linh bước đi trên hành lang dưới sự hướng dẫn của tiên nữ, bất kể tới đâu cũng ngửi thấy hương sen thơm ngát. Đi một hồi, hai người trông thấy phần đại điện lộ thiên của giao trì trong truyền thuyết. Đáng tiếc là cả hai không nghe được thiên âm trong truyền thuyết, càng không thấy được các hàng Nga múa vũ điệu của trời. Giờ khắc này, hai bên đại điện có tiếng của rất nhiều người. Có nhạc công, có khách khanh, có hàng Nga, có quan ủy, thậm chí có binh tướng. Tất cả đều lặng yên chăm chú nhìn khỉ đá. Tây Vương Mẫu ngồi ở bảo tọa trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh như băng, mang theo vẻ chán ghét không hề che giấu. Ti viên vườn bàn đào Tôn Ngộ Không, tham kiến Vương Mẫu nương nương. Tiếng hai người tràn ra rồi quanh quẩn trong đại điện, không có ai đáp. Hai người đành phải tiếp tục duy trì tư thế hành lễ. Hồi lâu, Tây Vương Mẫu mới hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói. Người chính là ti viên tân nhiệm của vườn bàn đào sao? Đúng là ti chức. Khỉ đá lớn tiếng đáp. Tây Vương Mẫu lập tức cười lạnh. Hóa ra ngươi cũng biết Ti Viên Vườn Bàn Đào hả? Những người xung quanh câm như hến, khi đá cũng không đáp lời. Hơi ngẩng đầu lên, hắn thấy Tây Vương Mẫu nhìn mình. Vậy ngươi có biết Ti Viên Vườn Bàn Đào do ai quản không? Khi đá vẫn không đáp lời. Đây là lần đầu tiên ngươi đến gặp bản cung đi. Vẻ tươi cười trên mặt Tây Vương Mẫu bất ngờ biến mất. Tây Vương Mẫu đập mạnh lên trước bàn cạnh người quát. Thánh chỉ đã hạ 3 ngày rồi. 3 ngày, ngươi không đi nhận chức cũng thôi. Lại dám không tới đây. Nếu đã không thích làm Ti Viên Vườn Đào như vậy, sao không dâng tấu nói cho bệ hạ biết? Chỉ là một con yêu hầu, dám trở mặt với bản cung, tính là chuyện gì đây? Mắt thấy Vương Mẫu đã nổi trận lôi đình, mọi người trên điện không khỏi rụt cổ lại, sợ gặp vạ lây. Ngay cả Phong Linh cũng cả kinh, khi đá chậm rãi ngẩng đầu, lạnh lùng chăm chú nhìn Tây Vương Mẫu nói. Nương nương, Ti chức tuy rằng chức vị thấp kém, nhưng cũng biết đạo lý phải làm tròn phận sự. Được bệ hạ coi trọng Ti chức mới được nhậm chức Bật Mã Ôn. Giờ thì chuyển đi cũng phải sắp xếp thỏa đáng mọi chuyện mới đi chứ. Thánh chỉ lại không nói rõ khi nào mới nhậm chức. Nếu nương nương không hài lòng bổ nhiệm bệ hạ, thì có thể dâng tấu để bệ hạ đổi người khác, chứ không cần mượn đao giết người như vậy. Nghe vậy, khóe mắt Tây Vương Mẫu không khỏi giật giật. Mọi người trên điện thấy vậy đều không tự chủ lui về phía sau. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 96 của bộ truyện Đại Bát Hầu. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập sau.